Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 630, tiên thuật thần cung. Băng sơn, che khuất bầu trời, băng cửu đưa tay ném đi, trong tay màu trắng băng tinh núi nhỏ lập tức bay lên cao thiên. Sau đó tại khí đông bên trong đón gió gấp dài, che đậy trời cao, che giấu mặt trời. Giờ phút này, phảng phất toàn bộ giữa thiên địa, đều chỉ còn lại một cái tòa tựa như cửu thiên hàn khí chỗ ngưng tụ mà thành băng sơn. Ầm ầm giáng lâm, chấn áp bốn phương tám hướng hết thảy, kinh khủng âm khiếu hình thành sóng biển. Lệnh phong thành trên tường thành rất nhiều chiến sĩ không thể không ngăn chặn lỗ tai, lộ ra vẻ thống khổ. Rất hiển nhiên, vị này tam sư huynh là làm thật được rồi. Bởi vậy một kích này ẩn chứa cực kỳ thâm hậu băng chi pháp tắc áo nghĩa, tuyệt đối không thể khinh thường. Băng là nước biến chủng, mà thủy chi pháp tắc mặc dù chỉ là một trong ngũ hành, tại các tu sĩ trong lòng, so ra kém nhân quả, luân hồi, sinh tử các loại vô thượng pháp tắc, nhưng chính là thế sự không tuyệt đối, hết thảy tùy từng người mà khác nhau. Bởi vậy ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn, chiến lực đồng dạng có thể kinh thiên động địa, chưa hẳn liền sẽ yếu tại bất luận cái gì cái khác. Tần Trường Phong đưa tay một chiêu, hai con tử vong ma long lập tức quấn quanh thành long thương bay tới. Hắn nắm chặt cán thương, giữa trời hoành bày, đánh về phía thương thiên, oanh, đơn giản giống như là tử thần nhất chỉ. Tử vong chi thảo lá cây hiển hóa mà thành, một thương này uy lực vượt quá tưởng tượng. U thương đâm ra như một vòng màu đen mặt trời bạo tạc, tử vong ba động khuếch tán, cùng băng chi pháp tắc triển khai cực hạn tranh phong, dư uy càn quét, khí tức khủng bố đập vào mặt, màu trắng băng bụi cùng màu đen tử khí bao phủ, lệnh trên chiến trường người sợ hãi. Có thể đến nơi đây, cơ hồ tất cả đều là ưu tú nhất chiến sĩ, nhưng mà rất nhiều người bị cái này hai mạnh tranh phong khí thế áp bách đến thất khiếu chảy máu, thậm chí có người trực tiếp bị đánh chết. Long thương chọn băng sơn, nguyên thần chi uy vô biên vô hạn, bất quá băng sơn cũng không phải dễ dàng, cùng bình thường thần thông khác biệt, có được chân thật trọng lượng, thật đúng có thể so với một tòa tiên sơn. Ngắn ngủi rằng co về sau, kết quả lại là lưỡng long thương không chịu nổi trước áp lực ầm vang băng sơn. Kia cực đông băng sơn tiếp tục như cửu thiên thần nhạc trấn áp mà xuống. Tầng thứ ba ngũ hành thần quang chặn lại, trong nháy mắt phá diệt. Sau đó Tần Trường Phong thân thể bạo tăng, thiên thần hạ phàm lúc ngửa đầu gầm thét mở ra ba đầu sáu tay. Sáu cánh tay trưởng đồng thời một chiêu, chín đầu tử vong chi long lại xuất hiện, trong nháy mắt ngưng tụ thành sáu cây long thương bay đến trong tay. Chỉ lên trời mà chiến, nhất thời long ngâm giống phá trường thiên, thương ảnh nứt ra hư vô, tựa như mở ra u minh chi môn, cả tòa phong thành đều đang run rẩy. Ba đầu sáu tay chính là một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ không quá hạn đại thần thông. Ý nào đó mà nói, có thể cho rằng nhục thân chiến lực trong nháy mắt gia tăng gấp 3. Sáu cây long thương cuồng vũ, quét ngang thương thiên, rốt cục lấy lực bạt sơn hà chi thế, đem kia tòa băng sơn lật tung, đánh bay ngược lại đụng. Băng cửu ánh mắt ngưng tụ, gấp kết pháp quyết, lập tức băng sơn cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa hóa thành một phương băng ấn bình thường trở lại lòng bàn tay. Ông ấn lấp lóe, vạn cổ vô song. Tần Trường Phong cầm thương đứng thẳng, mắt lạnh lẽo mà xem, thần sắc có một tia hơi hơi ngưng trọng cùng ngạc nhiên. Tiên quốc đạo cùng pháp, cùng người thí luyện có nhiều chỗ tương tự, nhưng cũng có rất lớn khác biệt. Tam sư huynh trong lòng bàn tay viên kia băng sơn, không phải là đơn thuần pháp bảo, cũng không phải đơn thuần thần thông hiện hình, mà là cùng người thí luyện bản mệnh tinh hồn cùng loại. chính là cứ thế bảo hình thái tồn tại lực lượng bản nguyên. Nhưng khác nhau ở chỗ, người thí luyện bản mệnh tinh hồn đối ứng bản mệnh tinh. Có tinh trước, từ đó tiên thiên phối hợp huy năng cường đại, lực lượng thì là thông qua tinh minh thông đạo từ bản mệnh tinh mượn. Mà tiên quốc thứ chí bảo này, chính là bản thân liền ẩn chứa lực lượng cường đại, mặc dù so ra kém bản mệnh tinh lực mênh mông vô tận. Nhưng ưu điểm là ở lực lượng hao hết phía trước, không nhận bất luận cái gì chế ước. Mặt khác, mặc dù không có tinh chức, nhưng lại bản thân liền cùng pháp tắc tương dung. Hoặc là nói, bọn chúng căn bản chính là một kiện gánh chịu pháp tắc tiên thuật lực lượng vật dẫn. Trên thực tế, tại tiên quốc tu luyện hệ thống bên trong, đến rồi cảnh giới nhất định về sau, đích thật là muốn đem thể nội lực lượng thông qua gia nhập cực phẩm vật liệu luyện khí phương thức, luyện hóa thành hữu hình chí bảo. Hơn nữa mỗi một cái chí bảo đều ẩn chứa một đạo pháp tắc bản nguyên. Tương lai theo đối với pháp tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc, chí bảo cũng sẽ tùy theo trưởng thành. Bởi vậy mặc dù không có được bản mệnh tinh trước, nhưng bọn hắn chí bảo lại mỗi một cái đều tự mang một đạo tiên thuật. Loại này tiên thuật không phải chỉ tiên nhân chi thuật, mà là tiên đạo chi thuật. Thông qua lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa mà tính nhắm vào sáng tạo mà ra, tượng trưng cho cường đại cùng khó giải. Liệt vũ chi hàn, vi sơn cửu băng, băng cửu mặt không biểu tình, yếu ớt than nhẹ, huyền giống như viễn cổ tiên âm. Trong nháy mắt chấn động ở giữa, lòng bàn tay băng sơn lần nữa bay ra, hóa thành ngập trời to lớn, triệt để đông cứng hư không. Lấy hủy thiên diệt địa chi thế lần thứ hai hướng phía Tần Trường Phong phủ đầu chấn xuống. Không hề nghi ngờ, đây cũng là hắn băng sơn chí bảo ẩn chứa băng đạo tiên thuật. Tên như ý nghĩa, đạo này tiên thuật chia làm hai bộ phận. Đầu tiên là nứt vũ lạnh. Đây là một loại so trong vũ trụ tinh không không có hào quang cực ám u minh bên trong không điểm còn. Muốn băng lãnh vô số lần hàn khí. Có đóng băng nứt vỡ vũ trụ danh xưng, kỳ uy có thể nghĩ, Tần Trường Phong bốc cháy lên tử vong pháp tắc chi hỏa. Thủ hộ bản thân, mới miễn cưỡng đem kia hàn khí ngăn tại ngoài thân. Dù vậy, vẫn như cũ có thể nhìn thấy ngoài thân không ngừng có đen sắc băng bụi rì rào chấn động rớt xuống. Đây là lực lượng pháp tắc đều bị đóng băng về sau hình thành quỷ dị chi vật. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là đạo này tiên thuật cơ sở, chân chính đáng sợ là thứ hai bộ phận vi sơn cửu băng. Oanh, Tần Trường Phong sáu tay cùng chấn động, long thương đâm thiên, hắn như một tôn hoang cổ chiến thần, chiến thiên, chiến địa, chiến hết tất cả địch, đầy trời thương ảnh tạo thành một đóa to lớn tử vong chi hoa nở rộ tựa đầu đỉnh che đậy. Mỗi một cánh hoa đều là giao long cuồng quyền, oanh ra lúc cơ hồ trong nháy mắt liền đem băng sơn đánh vỡ. Nhưng vỡ nhưng chỉ là phía ngoài cùng một tầng băng xác. Theo vỡ nát vụn băng hóa thành liệt vũ hàn khí, vẻn vẹn chỉ là rút nhỏ một vòng, liền lộ ra càng thêm óng ánh sáng long lanh băng sơn tiếp tục trấn áp mà xuống. Lúc này, Tần Trường Phong rõ ràng có thể cảm nhận được. Trong hư không hàn khí càng mạnh hơn, hắn nhất định phải hao phí càng nhiều lực lượng duy trì đạo hòa, mới có thể chống lại hàn khí ăn mòn, mà nối nghiệp tiếp theo giơ súng nghênh chiến. Phanh, liên tiếp 5 lần, băng sơn bị đánh sập 5 lần sau đó lại như cũ vẫn còn. Không có hoàn toàn tan vỡ. Mà Tần Trường Phong chung quanh hàn khí cũng đã kinh khủng đến không cách nào hình dung. Ngoại trừ băng chi pháp tắc bên ngoài, cơ hồ không có cái khác bất luận cái gì pháp tắc lực lượng có thể tồn tại. Từ trên người hắn bay xuống màu đen băng bụi sau khi rơi xuống đất, lập tức liền đem một mảng lớn đại địa đông lạnh thành bột mịn thổi chính là một cái hố to. Về phần trên chiến trường song phương chiến khôi cùng chiến sĩ thông thường, cơ hồ là xoa tức tử, chạm vào là trốn, vi sơn cửu băng, Lúc này, rất nhiều người phản ứng chậm mới hiểu được bốn chữ này hàm nghĩa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tòa bất sơn này có thể nhiều nhất liên tục băng diệt 9 lần. Hơn nữa mỗi một lần sau đó bị thêm vào hàn khí liền sẽ càng khủng bố hơn. Cho đến cuối cùng lần thứ 9 lúc, chỉ sợ thật là có đóng băng nứt vỡ một cái tiểu vũ trụ cực đạo chi uy. Dạng này tiên thuật là lực lượng chi nguyên, chí bảo, pháp tác, thần thông tứ đại căn cơ kết hợp hoàn mỹ, cho nên cũng là tải hết thảy đối địch sát chiêu bên trong. Người thí luyện không nguyện ý nhất đối mặt trong đó một loại. Cửu phong thánh ấn, hoàng tuyền chiến giáp, Tần Trường Phong không thể không lấy thần giáp khoác thân phòng ngự. Nếu không một trận chiến này hắn sẽ có to lớn phiền phức. Có chút bất đắc dĩ là tử vong pháp tác tại đối phó không có sinh mệnh vật thể lúc, uy lực sẽ có hạ xuống, mà Tần Trường Phong lại không dự định thật cùng vị này tam sư huynh cùng chết. Dù sao tùy trưởng quỹ đều đã nhắc nhở qua đừng quá tò mò. Cho nên nếu như chỉ là vì ngăn chặn đối phương thu hoạch được tràng diện bên trên thắng lợi lời nói, hiển hóa ra cái khác pháp tắc nguyên thần không thể nghi ngờ sẽ thích hợp hơn. Chỉ bất quá, Tần Trường Phong có chính mình suy tính tại đánh với hư vương một trận trước khi bắt đầu. Hắn nhất định phải tận khả năng che giấu mình át chủ bài, bảo tồn thực lực, thậm chí là chủ động yếu thế. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, trong này hắn chỉ biết hiện ra tử vong chi hoa một loại nguyên thần hình thái, tránh cho thiên đạo nguyên thần tồn tại bị hư vương sớm phát giác. Sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực, huống chi là loại này căn bản cũng không có nắm chắc tất thắng sống chết cuộc chiến. Chiến lược bên trên có thể xem thường, nhưng chiến thuật bên trên làm sao coi trọng cũng không quá đáng. Hoàng tuyền chiến giáp trên thực tế là lấy vô tận tử vong chi hải đến hấp thu tổn thương. Phòng ngự mạnh tất nhiên là không thể coi thường. Kia nứt vũ băng sơn đích xác rất mạnh mẽ, có thể xưng kinh diễm, là tiên nước tu sĩ cường đại biểu tượng tiên thuật chí bảo biến thành. Nhưng hoàng tuyền chiến giáp cũng là chiến văn biến hóa sau truyền thuyết kỹ năng. Đồng dạng là đã cùng pháp tắc hợp đạo, ngoài thân trong uông dương, trong nước biển bốc lên bọt nước, tất cả đều là một gốc lại một gốc tử vong chi thảo. Đem băng sơn hàn khí hóa thành vô hình, cho nên đều là cấm chiêu va chạm, so chính là của người đó căn cơ mạnh hơn, nội tình càng sâu, ỷ vào hoàng tuyền chiến giáp, có được bất thế phòng ngự sau đó Tần Trường Phong lại không lo lắng toàn lực oanh kích. Cùng băng sơn đụng, một cái trấn áp, một cái tấn công mạnh, thời gian mặc dù ngắn, nhưng mỗi một giây tranh phong đều vô cùng kịch liệt. Rất nhanh băng sơn liền lần nữa bị sụp đổ rồi 2 lần. Mà Tần Trường Phong trong tay 6 cây long thương cũng ở đây một lần bộc phát bên trong bị băng nát toàn bộ đánh nát. Sau một khắc, băng sơn mang theo thất băng chi thế ép xuống, ngay cả mặt trời tia sáng đều bị đông cứng. Lại đến, Tần Trường Phong giống to, không tin quỷ quái, đưa tay một chiêu, 9 đầu tử vong ma long lại xuất hiện, nhưng là xuất hiện tại phía trước đóa kia chỉ còn cành cây bỉ ngạn chi hoa bên cạnh. Sau đó cửu long quấn quanh, cây kia cành cây liền phóng lên tận trời, hóa thành súng trường bị hắn nắm trong tay. Đây là hắn nguyên thần đại thành về sau trận chiến đầu tiên. Lại không nghĩ liền gặp được như vậy một cái đặc biệt mà không phàm đối thủ. Tiên quốc chi đạo, tiên thuật chi uy, hoàn toàn chính xác thần diệu vô cùng, khó trách liền một cái tâm cao khí ngạo, tự cho mình siêu phàm những người thí luyện đều cam tâm tình nguyện thừa nhận. Kia là duy nhất có thể cùng thông thiên tháp tu luyện hệ thống. Tại chiến lược bên trên cùng cảnh tranh hùng một đầu tu hành đại đạo. Tần Trường Phong người cùng thương phát, hướng tiêu mà lên, xé rách hàn vụ. Xuyên thấu thiên vũ, trường thương trong tay phía trước 9 viên long đầu tề tụ giống như 9 mảnh cánh hoa khép lại. mà cái kia ô quang thiểm thiểm mũi thương chính là Bỉ Ngạn Hoa tâm. Trên thực tế, dạng này Bỉ Ngạn Hoa vẫn như cũ không tính là chân chính nở rộ, bởi vì hắn đã nắm giữ pháp tắc áo nghĩa, còn không có đạt đến khiến hắn nở rộ cảnh giới. Nhưng cho dù như vậy, một thương này cuốn ra, y nguyên lấy không gì không phá chi thế, tựa đầu đỉnh băng sơn lần nữa đánh nát, mênh mông chi uy, chấn nhiếp nhân tâm, bá bạch quang lóe lên, đã vỡ vụn qua 8 lần băng sơn đột nhiên quay tít một vòng. Sau đó cấp tốc bay đi, bị Bằng Cửu một ngụm nuốt vào trong bụng, mặc dù còn có thể vỡ vụn lần thứ 9, hơn nữa uy lực mạnh nhất, có triệt để chấn sát đối thủ khả năng, nhưng hắn vẫn không còn dám mạo hiểm, bởi vì vật này cùng người thí luyện bản mệnh tinh hồn đồng dạng, là lực lượng bản nguyên, một khi bị triệt để đánh nát, chẳng khác gì là căn cơ bị chém đứt, tạo thành hậu quả nghiêm trọng hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Cho nên nếu như không phải nguy cấp sinh tử trước mắt, hắn không khả năng để cuối cùng nhất băng trở thành sự thật. Băng tuyết vô cực vạn kính thiên. Đột nhiên, Bằng Cửu thanh âm lạnh thấu xương truyền ra, toàn bộ thiên địa đột nhiên yên tĩnh, đột nhiên sinh ra vô biên dị tượng, phong thành bên này rất nhiều cao thủ nhìn ở trong mắt. Lập tức con người co rụt lại, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì cái này không phải tiên thuật, mà là tiên quốc tu sĩ đặc hữu thần cung dị tượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.